Chương 369, Băng Chi Huy Chương, Lòng Cảm Ơn. Lạp tờ giặt vừa ngưng tụ thành hình phun ra đi tủ lạnh trói lọi bị sở mổ sùn cường lực xì nổ bìm đàn hồi trở lại. Sở cột cùng sở bìm đàn sen đem lạp tờ giặt cùng bốn phía băng trụ cấp tốc đông lại đóng băng lại, ngưng kết thành một cái to lớn nối thẳng nóc nhà băng sơn đem lạp tờ giặt toàn bộ chấn áp lại. Long cùng chúng nữ từng cái trải qua triệt để trợn mắt ngoác mồm rơi mất, xây lạ đại thẩm trung thực mà thực hiện trọng tài chức trách, cờ sĩ vung lên lớn tiếng tuyên án nói, lạp tờ giặt mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì tờ dịt ba con bổ kẻ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến phả lệ tảo Long còn có giúp chiến giả phở ổ rẹn thở rồn đa y sau Long bị xảy lạ đại thẩm này đặc biệt tuyên án phương thức khiếp sợ ở. Sau một hồi, lâu hắn mới ở chúng nữ mà xô đẩy bên trong tỉnh ngộ lại. Long lúc này mới nhớ tới cuộc tranh tài này trên đường là đa y sau giúp hắn bỏ ra chiến tới. Nói cho cùng công lao của hắn chính là đánh bại trước con kia sở nì ạ rèn mà thôi. Toàn bộ mạ hổ gạ nỉ gym bên trong băng chi sân bãi trải qua là khắp nơi bừa bộn, chỉ dùng giữa sân cái kia dựng thẳng cao tới băng sơn tỏ rõ vừa nãy chiến đấu tình huống có kịch liệt bao nhiêu. Sở mồ sùn vui cười sau đó nhảy đến đa y sau vai bên trên, Long nhìn cái này này mầm tiểu ló lì trong ánh mắt như trước là toát ra vẻ khó tin, cái này tiểu ló lì càng là như vậy hu nở dê hổ. Sợ mổ xù nho nhỏ thân thể bên dưới càng là chất chứa như vậy năng lượng khổng lồ, đặc biệt vừa nãy sử dụng này đạo thứ hai thần cấp sơ bìm càng là một chiêu chớp nhoáng giết hết tờ dịt lạp tờ giặt Long lúc này mới chợt hiểu lỗi trước cùng mình nói rằng nói là có ý gì, đối với hiện tại đa y sau đó nói chiến thuật cái gì trải qua không cần, thực lực của nàng trải qua hướng tới hoa cảnh. Bất kể là kẻ óc giả thuấn sát màu đỏ dài dạ đổ phở ô lặt còn có ngày hôm qua dưới thác nước thuấn sát điệu gỏng dệ gìn thậm chí thuấn sát lạp tờ giạt sờ mổ sùm, đều là dựa vào thực lực mạnh mẽ trực tiếp liền vô giết đối phương huấn luyện ra chủ yếu chức trách chủ yếu có hai cái, một là đào tạo bổ kẻ mẩn trợ giúp chúng nó càng nhanh hơn mà trưởng thành, hai chính là ở thi đấu trong lung lay địa lợi dùng chiến thuật ở trong chiến đấu đạt được thắng lợi. Hiện tại Đa Y sau thực lực trải qua leo đến có thể không nhìn chiến thuật cảnh giới, lại như là cường lực cường đại đến rẻ chờ dồn cùng hắc ám lù gì a loại trình độ đó, căn bản cũng không cần bất kỳ chiến thuật. Đây chính là chân chính phản phát quy chân mẹ yêu sở mổ sùn từ Đa Y sau vai bên trên nhảy đến Long trên vai. Cái này đáng yêu manh manh tiểu lò lì ôm lấy Long cái cổ ở trên mặt của hắn chính là một trận cùng thân. Long trên gương mặt truyền đến lạnh leo xúc cảm sợ đến hắn liền vội vàng đem cái này nhiệt tình tiểu ló lì ôm ra, bị nó thân mấy lần không tính là gì, thế nhưng Long sợ sệt cái này tiểu ló lì thân hương khởi trực tiếp một miệng suy tuyết đem hắn đông thành bằng côn vậy thì quá độ. Tờ dịt cùng sấy là đại thẩm vo nở dê qua nơi so tài đi tới, vẫn tinh lực dô ý ra ho đại thẩm trực tiếp thán phục mà nói rằng, nha nha, đúng là đặc sắc thi đâu à, không hổ là phở ổ rẹn thở rồn. Tuy rằng trải qua ẩn lui rất nhiều năm thế nhưng phong thái như trước, y hệt năm đó ngươi quát tháo phong vân vào lúc ấy như thế. Nghe nói hiện tại cạn tổ liên minh quán quân một vị còn không lơ lửng, ta cảm thấy hiện tại đủ tư cách leo lên ma nhờ nhất liên minh quán quân tôn giả vị trí cũng chỉ có ngươi. Đào y sau khoát tay háo một cái nói rằng, đều là hơn một nửa thân thể vùi vào trong đất người, đối với thắng bại chi tâm không có trẻ tuổi người như vậy coi trọng. Hết thể cảm xúc mãnh liệt lúc còn trẻ đều đã kinh thiêu đốt quá, hiện tại là thuộc về người trẻ tuổi thời đại, ta một người già trải qua không có tinh lực đi tham gia. Nghe được Đa Y sau nói lời này lộ ẩy vội vã phản bác mà nói rằng, sư phụ, thân thể của ngài còn cường tráng xem ra không có chút nào lao đây. Lộ ẩy ôm lấy Đa Y sau một cái cánh tay trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. So với bình thường luôn là một bộ biết tính cơ trí gặp người dáng dấp hiện tại băng hoàng hậu càng như là một cái làm nũng tiểu cô nương. Lô ấy bộ này tiểu dáng dấp của nữ nhi thực sự là rất hiếm có, liền ngay cả bình thường cùng na nở dê tranh đấu đối lập giải dữ lệ trên mặt cu nở dê là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tờ gì không nói gì mà là lấy ra một con chính sáu bên hình hoa tuyết tạo hình màu lam nhạt huy chương đưa tới Long trong tay nói rằng, cái này là mạ hổ gạ nì diêm băng chi huy chương. Ngươi cầm đi. Long nắm trong tay cái này chính sáu bên hình huy chương một mặt lúng túng nhìn Đa Y sau, không nghĩ tới tợ dịt càng là thật sự đem huy chương giao cho hắn, thế nhưng đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi cũng không phải hắn A Gia Di Lệ cùng chúng nữ cu nở dê là im tiếng mà nhìn Long, các nàng thực sự là không nghĩ tới lần này đạo quán thi đấu càng là như vậy gian nan, mà hồ gã nỉ Jim huấn luyện ra tờ dịch thực lực quả thực chính là ngoa y y muốn mạnh mẽ. Vĩ tuy rằng lòng cũng chưa hề hoàn toàn thua trận thi đấu, thế nhưng ở tình huống đó bên dưới chúng nữ cũng không cảm thấy được lòng còn có chuyển bại thành thắng hy vọng, mặc dù là ngan nở năm yêu hồ nải nệ tạ lẹt muốn nghịch chuyển hy vọng đều là phi thường xa vời. Vốn tưởng rằng Long lần này đạo quán tái muốn thua trận, ai biết cuối cùng càng là diễn xuất như thế vừa ra. Ngay sau đó Gian cùng đại sĩ các nàng đều ở giúp Long cân nhắc con nên hay không tiếp thu này tấm huy chương thời điểm. Long nhưng là làm ra một cái khiến người ta làm trò cười cho người trong nghề cử động. Hắn càng là cầm trong tay ca y viên na y băng chi huy chương giao về đến đa y sau trong tay. Long một mặt ngưng trọng nói rằng, Vương Thọa, này tấm huy chương ta không thể tiếp thu. Xin ngươi thu hồi huy chương. Tợ dịt rất hứng thú nhìn Long nói rằng, không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này còn rất cổ hủ, bất quá đúng là có như vậy một điểm cốt khí. Ngươi không chấp nhận ta huy chương là muốn một lần nữa hướng về ta khiêu chiến à, bất quá không phải ta xem thường ngươi, lấy ngươi thực lực trước mắt còn không phải là đối thủ của ta, bất luận bao nhiêu lần đều giống nhau. Long đối với tợ dịt cúc cung nói rằng, vừa nay đa tạ đại sư giáo huấn nhượng ta nhà tranh đốn mở. Nếu không là đại sư chỉ điểm sai lầm ta đến hiện nay đều là không có ý thức đến chính mình khuyết điểm sẽ chỉ ở một cái sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Ta hội tăng cường bản thân rèn luyện truy đuổi nái nệ tạ lẹn, lù sờ rồi cùng ạt cả nhìn chúng nó bước chân, mãi đến tận có một ngày sau ta một điểm hội một lần nữa về đến mạ hổ gạ nỉ Jim khiêu chiến Long. Như vậy ngươi là muốn từ bỏ mạ hổ gạ nỉ Jim sao? Sủ gì nhìn Long lên tiếng hỏi. Lẽ nào ngươi là muốn từ bỏ tham gia sỉ vợ lít sao? Long lắc đầu một cái sau đó nói, tờ dịt đại sư nói rất đúng, bằng vào ta thực lực bây giờ liền khiêu chiến mạ hổ gạn nhì Jim còn hơi sớm, thế nhưng từ bỏ mạ hổ gạn nhì Jim nhưng là không. Có nghĩa là ta sẽ bỏ qua rổ ở tổ liên minh, ta hội đi khiêu chiến vùng phía tây mặt khác đạo quán thu thập còn lại lưỡng tấm huy chương. Cho tới nay mới thôi, vì tham gia sỉ vợ lít chúng ta đồng thời trải qua hơn 4 nguyệt mưa gió. Vì lẽ đó ta sẽ không liền như vậy buông tay. Mãi giấy lệ dùng một ngón tay chọc lấy cầm của chính mình hỏi, trong tay ta có một viên điện khí hệ lẹt chỉ thai huy chương, không biết có hay không dùng, nếu như có thể ta liền đem nỉm bạ xạ Jim huy chương cho ngươi hảo, ngược lại lòng thực lực hay vẫn là rất mạnh mà, không cần đánh ta đều biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi. Đại tiểu thư lời nói này trực tiếp đem Long cùng chúng nữ lôi trong cháy ngoài mềm, Long vô lực phù ngạch, xin nhờ. Hiện tại ca tham gia chính là rổ ở tổ liên minh, ngươi lấy ra một viên ở nổ và khu vực đạo quán huy chương thì có ích lợi gì? Thiệt thòi cái này đại tiểu thư hay vẫn là đạo quán huấn luyện ra, thế nhưng này nói ra thật sự khiến người ta triệt để không nói gì. Hảo như không được nha mãi giấy lệ thật không tiện mà sờ sờ đầu của chính mình sau đó đối với Long hì hì nở nụ cười. Xem ra còn phải chính ngươi nỗ lực đại tiểu thư nói lời này còn có đưa tay ra cánh tay vô vỗ Long vai. Ý kia hảo như chính là đang nói, hắc, anh em, làm rất tốt, tỉ thích người rồi tủ cổ dùng tay che khuất khuôn mặt của chính mình một mặt tưởng đỏ mà nhìn đa y sau cùng tờ dịp, cái này đồng hương thực sự là mất mặt ném đến vạn dặm ở ngoài, bên này nhưng là có người nhìn đây đa y sau. Cùng tờ dịp đều là cười tủm tỉm nhìn người mẫu tiểu thư, đặc biệt tờ dịp vẫn luôn là một bộ nghiêm túc thận trọng vẻ mặt cu nở dê là hòa tan ra. Cái này đẹp đẽ người mẫu tiểu thư xem ra chẳng những có điểm manh hơn nữa còn thỉnh thoảng hội tiểu mê hồ, bất quá này ngược lại là thật đáng yêu. Không cần phiền phức như vậy đi khiêu chiến cái khác đạo quán, cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Đa y sau cầm băng chi huy chương giao cho Long trong tay nói rằng, tờ dịt con kia sở nì ạ rẹn trên thực tế chính là khảo sát ngươi có đủ hay không tư cách thu được này tấm huy chương, lấy thực lực của ngươi bây giờ đủ tư cách khiêu chiến rổ ở tổ liên minh. Cùng với đi địa phương của nó nhiễu một vòng không bằng đơn giản một điểm hảo. Long nhìn Đa Y sau đưa tới cái này băng chi huy chương trong lòng vẫn có một cái mụn nhỏ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên QNZ có một ngày cần thông qua bố thí đến thu được đạo quán huy chương. Thời điểm trước kia Long đều là cười nhạo à tới, thế nhưng hiện ở đây hắn nhưng là không có tư cách này. Đa Y sau sẽ băng chi huy chương giao cho Long trong tay, sau đó từ phía sau móc ra một cái hồng bạch giao nhau buộc bạn nói rằng, ngoại trừ cái này bằng chi huy chương ở ngoài ta còn có cái này muốn giao cho ngươi. Long lăng lăng kết quả đa y hậu chiêu trong bục bản ánh mắt một mảnh mờ mịt, dùng hỏi do ánh mắt nhìn về phía lộ thì nhưng băng hoàng hậu cu nở dê là một mặt vẻ không hiểu. Ngươi biết không, mỗi cái người mới huấn luyện ra bổ kẻ mẩn đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Bất kể là rổ ở tổ khu vực chỉ cổ gì tạ, xin đạ cuối cùng tổ ô đã còn có hồ hền khu vực chỉ cổ, tỏ chiếc còn có mù kịp, những này cũng bị chọn làm người mới huấn luyện ra bổ kẹ mẩn đều phải tốn phí rất lớn tinh lực đi sàng lọc. Đào y sau nhìn Long dùng một bộ giáo dục giọng điệu nói rằng, huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn là một thể. Theo những này mới bắt đầu tổ kẹ mẩn đồng thời lữ hành trải qua mài rua sau đó tiến hóa cùng trưởng thành. Đào y sau nhìn Long tiếp tục nói, thành công con đường không phải một lần là xong, một mực theo đuổi mạnh mẽ tổ kẹ mẩn sẽ chỉ làm huấn luyện ra lơ là tự thân đối với tổ kẹ mẩn đào tạo, do đó hạn chế huấn luyện ra tự thân trưởng thành. Như vậy xuống kết quả cuối cùng chính là huấn luyện ra cùng hắn tổ kẹ mẩn đều sẽ dừng lại không trước, thậm chí còn hội lùi lại. Làm đến nơi đến trốn so với nhanh chân mà bay người hội đi càng ổn càng xa, hơn lại như là vừa ra đời trẻ con là không thể một bước liền trưởng thành cự nhân, mới bắt đầu tổ kẻ mẩn chính là tỷ dạng nghỉ tạ người là không cách nào đi lĩnh hội huấn luyện ra trưởng thành bên trong trải qua những cái kia gian khổ. Đào y sau một mặt ngưng trọng nhìn Long nói rằng, ngươi hiện tại trải qua nơi ở một cái bên bờ nguy hiểm. Nếu như tiếp tục một mực đuổi theo mạnh mẽ bổ kẹ mẩn mà trực tiếp vượt qua đối với bổ kẹ mẩn đào tạo bước đi này, như vậy ngươi sẽ vẫn khỏa bước không trước. Đào y sau lời nói này nói Long trong não như thể hồ quán đỉnh, đúng rồi, một con tới nay hắn chỉ quan tâm đến người bên cạnh trưởng thành, sắp gì nạ, đại sĩ còn có ả sự tiến bộ của bọn họ đều là rõ ràng. Trái lại hắn, từ Kanto bắt đầu lữ hành hơn một năm mãi đến tận hiện tại. Ngoại trừ thu phục lợi hại bổ kẹ mẩn nguyên lai càng nhiều, thế nhưng trước kia hãy cùng theo nó này mấy viên lao tướng, tí dạ nì tạ, ỉn phơ mạ vẹ chúng nó trưởng thành cùng thực lực tăng lên đều là phi thường có hạn. Long cùng As đều là cùng một ngày bắt đầu lữ hành huấn luyện ra, từ về mặt thực lư cờ không thể nghi ngờ hắn muốn vượt qua As vài trụ, thế nhưng từ tiến bộ trình độ trên hắn nhưng là đại đại rớt lại phía sau ở As. Chạ gì rớt, vì nở xỏa còn có bờ lạt tỏa sẽ cùng với tịt ghi hót. Những thứ này đều là As nhanh chóng trưởng thành chứng kiến Đao Y sau lập tức liền chọc vào lòng chỗ yếu, hắn chỉ là một mực truy đuổi mạnh mẽ bổ kẹ mẩn do đó lơ là đối với chúng nó đào tạo, bất quá lấy hắn thực lực trước mắt vốn là đi vô lực đi đào tạo ạt cả nhìn chúng nó để cho trơn lên càng mạnh hơn, bởi vì hắn tự thân huấn luyện ra đẳng cấp còn không có đạt đến trình độ đó. Nhìn im tiếng không nói gì lòng Đao Y sau hành trang quá thân đối với lỗi oán trách mà nói rằng, rõ ràng tất cả những thứ này ngươi đều là biết đến nhưng lại không biết nhắc nhở hắn, ngươi đúng là triệt để mà bị ái tình làm choáng váng đầu óc, thằng nhỏ ngốc, như ngươi vậy cưng chiều hắn không phải là một chuyện tốt ra đối mặt sư phụ quá lớn, lộ ấy như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử thật chặt ôm lấy Đao Y sau cánh tay mặc không nói lời nào. Đao Y sau cầm trong tay buộc bạn giao cho Long trong tay nói rằng, sùng vật tiểu tổ kẻ mẩn huấn luyện ra bất luận đủng có cường đại cỡ nào đồng bọn. Thế nhưng mãi mãi cũng là không thể lơ là tự thân trưởng thành, bằng không ngươi vĩnh viễn hội bồi hồi ở đại sư ngưỡng cửa phía trước mãi đến tận bị người phía sau vượt quá. Đao Y sau một mặt hồi ức vẻ mà nói rằng, ta đưa cho ngươi một bạn trong là một con mới vừa ra đời tiểu tử, mẹ của nó là từ nhỏ nhóm đầu tiên trợ giúp ta chinh chiến quan đều liên minh bộ kẻ mẩn. Đã từng đầu ta QNZ là mang theo cái kia mới vừa ra đời tiểu tử vẫn bước lên huấn luyện ra con đường. Chúng ta đồng thời nỗ lực coi như lần lượt thất bại QNZ không nhục trí, cuối cùng ta cùng chúng nó đồng thời thành tiểu phở ổ dẹn thờ dồn truyền thuyết. Long tiếp nhận Đa Y hậu chiêu trong của bạn, trong lòng đột nhiên hiện lên một luồng không tên cảm động, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt cái này lão nhân hiền lành lại như là thân nhân của chính mình. Long cùng truyền thuyết này trong phở ổ dẹn thờ dồn trước vốn là tố chưa che mặt, thế nhưng Đa Y sau nhưng như là đối xử chính mình cháu trai bình thường tuần giáo dục. Vì hắn chỉ rõ con đường. Long tiếp nhận Đa Y hậu chiêu trong cao y viên Na Y vực bản sâu sắc cúc một cái chi nở mươi độ cung. Thời khắc này trong lòng hắn thật sự hiện ra khôn kể cảm động, phát ra từ đáy lòng đi tôn kính vị này hiền lành như bà nội bình thường lão nhân. Thời khắc này hắn đối với Đa Y sau sùng kính tình không còn là trước đây đối với phở ổ thẹn thở rộn như vậy như không trung lầu bình thường kính ngưỡng, mà là phát ra từ đáy lòng coi nàng là làm thân nhân của chính mình đi tôn kính. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà đào tạo này con bộ kẹ mẩn, ta sẽ dùng chân thật bước chân cùng nó đồng thời không ngừng trưởng thành lòng không thư a bao nhiêu lời nói hùng hồn. Hiện tại hắn muốn dùng thiết thực hành động làm ra một phen thành tích, chỉ có như vậy mới sẽ không phụ lòng phờ ổ dẹn thờ dồn dụng tâm lương khổ.